LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 991, lại đi kinh thành. Một cỗ to lớn cảm giác hạnh phúc trực tiếp trùng kích nhân viên bán hàng đại não. Thậm chí để nhân viên bán hàng xuất hiện đầu não ngắn ngủi tàn khuyết dưỡng hiện tượng. Tô Minh vừa rồi quét thẻ về sau, vậy mà thật thanh toán thành công. Thanh toán sau khi thành công, cũng liền mang ý nghĩa cuộc mua bán này làm thành. Lập tức bán đi nhiều như vậy điện thoại, có thể nghĩ trích phần trăm cao bao nhiêu. Thậm chí tháng này ưu tú nhân viên nói không chừng đều có hy vọng. Tiên sinh, ngài đã thanh toán hoàn thành. Mời ngươi ở trên đây ký tên. Nhân viên bán hàng cầm một cái thật dài tiểu phiếu, lại cầm một cây bút nói với Tô Minh. Có thể rõ ràng cảm thụ đi ra, cái này nhân viên bán hàng hiện tại nói chuyện với Tô Minh thời điểm, ngữ khí đã hoàn toàn biến. Tối thiểu nhất cùng vừa rồi một khoản, vẫn là có khác biệt rất lớn. Hiện tại trong giọng nói tràn ngập khách khí cùng tôn kính. Hiện tại nàng cuối cùng là hiểu được, Tô Minh mới thật sự là thâm tàng bất lộ kẻ có tiền nha. Có thể lập tức soát mấy vạn khối tiền không nháy mắt người. Không phải kẻ có tiền thì trách. Lại nghĩ một hồi cùng bạn trai nàng vừa rồi sở tác sở vi. Nhân viên bán hàng trong lòng liền không cấm âm thầm khinh bỉ. Như thế vừa so sánh mà nói, mọi người chênh lệch quá lớn. Cùng với nàng người bạn trai kia Phương Dũng, lúc này hai người đều trừng to mắt, một bộ ngây ngốc bộ dáng. Bọn hắn đánh chết cũng không nghĩ đến, lúc đầu coi là Tô Minh là đang trang bức đâu. Ai biết Tô Minh thật thanh toán thành công. Mặc kệ bọn hắn tin hoặc là không tin, tiểu phiếu đều đi ra. Hơn nữa người ta nhân viên bán hàng đều đã đem 6 cái nguyên si điện thoại cho lấy ra. Để Tô Minh dần dần kiểm tra, như sắt thép sự thật bày ở trước mắt. Hai người bọn hắn không tin cũng không có cách. Lúc này trong lòng chỉ có trợn mắt hốc mồm cảm giác. Tính, không cần kiểm tra, cho ta cầm cái túi giả bộ một chút. Chúng ta đi. Tô Minh trực tiếp đúng nhân viên bán hàng nói ra. Điện thoại di động này cũng là nguyên si không có vấn đề. Không cần thiết đi từng cái kiểm tra. Như thế tương đối sóng tốn thời gian. Lúc này Tô Minh còn cố ý cầm một cái điện thoại di động cho tiêu xài một chút. Nói ra, tiêu xài một chút, đến cấp ngươi cái chơi đùa chơi đùa. Nếu như bị những người khác nhìn thấy Tô Minh hành vi, nhất định sẽ mắng to Tô Minh bại gia. Một cái hơn 7.000 khối tiền điện thoại, vậy mà cầm cho tiểu hài tử làm đồ chơi. Có phá của như vậy sao? Nhưng mà ai biết tiêu xài một chút tiếp quá điện thoại di động về sau. Bởi vì hộp rất lớn, tiêu xài một chút một cái tay căn bản là bắt không được. Chỉ có thể dùng hai cánh tay trong ngực ôm. Hơn nữa còn có điểm trọng lượng. Tiêu xài một chút có chút không vui. Thủ tịch dây dưa cưới. Lãnh diễm kiều thê khó giải quyết trẻ con nào biết được cái gì tốt không tốt. Bọn hắn chỉ rõ ràng thoải mái không thoải mái. Thế là tiêu xài một chút lập tức liền đem điện thoại di động này cho ném xuống đất. Nói ra, ba ba, ta không muốn vật này. Thứ này không dễ chơi. Trợn mắt hốc mồm, cùng Phương Dũng hai người kia đều mắt trợn tròn. Hai người bọn họ cũng là làm công. Bớt ăn bớt mặc mấy tháng, mới kiếm ra tiền đến mua một cái hoa quả điện thoại. Vui mừng hớn hở cao hứng khó lường. Kết quả người ta bên này cầm hoa quả điện thoại làm đồ chơi. Thậm chí tiểu hài này còn mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Trực tiếp đem hoa quả điện thoại cho vứt. Người so với người, thật có thể tức chết người nha. Hai người hiện ở trong lòng đều không phải là quá dễ chịu. Trang nửa ngày bức, kết quả phát hiện ngươi trang bức đối tượng so chính ngươi nhiêu bức nhiều. Loại cảm giác này đừng đề cập nhiều xấu hổ. Đặc biệt là trong lòng có chút chua chua cảm giác, vốn cho rằng có thể ở Hạ Thanh Thiền trước mặt khoe khoang một chút. Ai biết nhiều năm qua đi, hai người chênh lệch còn là lớn như vậy. Người ta Hạ Thanh Thiền cái này người bạn trai mới gọi thâm tàng bất lộ nha. Nhìn lại mình một chút trong tay cái này vừa mua hoa quả điện thoại. Hiện tại trong lòng cái kia cỗ cảm giác vui sướng cảm giác đã không còn sót lại chút gì. Vốn đang dự định ở trong lòng suy nghĩ, trở về làm như thế nào phát bằng hữu vòng tròn trang bức đâu. Hiện tại đâu còn có cái kia tâm tư. Tô Minh bên này đem tiêu xài một chút ném xuống đất điện thoại cho nhặt lên. Đoán chừng là tiểu hài tử đúng những vật này không có hứng thú đi. Thế là Tô Minh liền cưng chiều nói ra. Không có việc gì. Cái kia ba ba tới bắt lấy. Chúng ta tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi. Tốt lắm. Ta muốn đi ăn cơm. Ta đều chết đói. Quả nhiên tiêu xài một chút vừa nghe đến muốn ăn cơm. Lập tức liền cao hứng trở lại. Lúc này Tô Minh cố ý đúng còn có Phương Dũng nói ra. Đúng. Chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm đi. Các người bạn học cũ vừa vặn tụ một chút. Lúc này cái nào còn có tâm tư đi cùng Tô Minh bọn hắn. Cùng nhau ăn cơm đâu. Chẳng lẽ còn ngại người thất lạc không đủ à? Thế là lập tức nói ra. Không không cần. Chúng ta ăn cơm xong tới. Sẽ không quấy rầy các ngươi. Trên thực tế Tô Minh cũng liền cố ý kiểu nói này. Nếu như hai người bọn họ thật tới. Chỉ sợ Tô Minh liền không ăn đi. Thế là Tô Minh liền cùng Hạ Thanh Thiền còn có Hoa Hoa cùng đi ra. Ở trong thương trường tìm một nhà hàng ăn cơm. Vui mừng lại lưu ly ăn cơm xong về sau. Tô Minh đầu tiên là đem Hạ Thanh Thiền hai người bọn hắn trước tiên đưa trở về. Sau đó liền mau về nhà thu thập một chút. Dù sao cái này thuộc về đi xa nhà. Tô Minh vẫn là đến mang một ít vật. Nói thí dụ như một chút giấy chứng nhận thân phận. Đổi giặt quần áo loại hình. Còn có Tô Minh còn cố ý trang hầu như bình quan âm trà. Chuẩn bị đưa cho Lăng lão cùng Lưu lão nhấm nháp một chút. Cũng coi như là chính mình một điểm tâm ý. Sáng sớm hôm sau Tô Minh liền đón xe tiến về Ninh Thành phi trường quốc tế. Lấy vé máy bay. Chờ hơn nửa giờ khoảng chừng. Cuối cùng ngồi lên phi cơ. Bất quá trước khi đi. Tô Minh cũng đều cùng bên cạnh mình người bắt chuyện qua. Nói cho bọn hắn chính mình phải đi kinh thành một thời gian ngắn. Theo thời gian trôi qua, Tô Minh tổng cảm giác mình càng ngày càng không bỏ xuống được Ninh Thành nơi này. Mỗi lần vừa đi nơi khác đi, luôn cảm giác trong lòng tựa hồ có chút một chút lo lắng. Mấy giờ về sau, máy bay đáp xuống kinh thành phi trường quốc tế. Tô Minh theo lối ra sau khi đi ra, chậm chạp đi lên phía trước lấy. Bởi vì hắn biết rõ Lăng lão đã phái người qua đến đón mình. Hôm qua chính mình đem vé máy bay tin tức đều nói cho Lăng lão. Tô tiên sinh, Lăng lão để cho ta tới tiếp ngươi. Đúng vào lúc này, mặt đơ tên kia bất thình lình liền xuất hiện ở Tô Minh bên cạnh. Lặng yên không một tiếng động đem Tô Minh cho giật mình. Tương đối khó phải là, cái này mặt đơ hôm nay vậy mà chủ động mở miệng nói chuyện. Trước kia nghe hắn nói thật rất ít gặp, tựa như là Lăng lão bên cạnh một hình bóng tựa như. Người tốt, phiền phức, Tô Minh cũng không biết nên gọi hắn như thế nào. Thế là liền cười chào hỏi. Hai cái đại lão ra không có gì tốt trò chuyện. Tô Minh đi theo hắn đi ra sân bay. Mặt đơ xe liền ngừng ở phi trường bên ngoài. Hai người sau khi lên xe, mặt đơ lại mở miệng nói ra. Tô tiên sinh. Người trước tiên ngủ một hồi đi. Đoán chừng còn có mất một lúc mới có thể đến Lăng lão nơi đó. Ừ, Tô Minh đúng mặt đơ nói ra. Ta biết. Tô Minh lại không có chút nào buồn ngủ. Nằm ở thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi. Con mắt nhìn ngoài cửa sổ. Trong lòng một mực đang suy tư. Lần thứ hai đi tới kinh thành. Cũng không biết lần này. Cho nữ vương chữa bệnh đến cùng có thể hay không thuận lợi nha. P.S. Thứ 35 càng, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.